Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 798. Chương 798. Tấn chức cấp 3 thánh võ giả. Cái kia Bạch Cương cho dù tốc độ nhanh hơn nữa, cũng không cách nào ngăn cản bốn phía tung hoành kiếm khí. Hắn tự lành năng lực cho dù cường thịnh trở lại, cũng bù không được bốn phía kiếm khí đối với hắn cắt tới nhanh hơn. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể ý định thoát đi kiếm này trận. Từ vị trí của hắn đến kiếm vòng gần nhất cũng liền không đến 100 mét. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nhảy dựng là được chạy ra kiếm này vòng. Nghĩ tới đây, hắn không được ham chiến, đột nhiên quay người hướng về kiếm ngoài vòng tròn nhảy xuống. Tại nhảy ra ngoài trong quá trình, thân thể của hắn bị hơn 10 đạo kiếm khí xẹt qua. Thế nhưng hắn không nhúc nhích chút nào, bởi vì cương thi căn bản không có cảm giác đau. Rất nhanh, hắn đã đi tới kiếm vòng biên giới, mắt thấy một giây sau liền muốn ly khai kiếm vòng. Thế nhưng, ngay tại thân thể của hắn đạt tới kiếm vòng biên giới một khắc này, dị biến phát sinh. Răng rắc này một tiếng vang thật lớn, giống như là thiên không phá nứt ra. Cùng với này tiếng nổ, một đạo đường kính chừng 5 mét thô to tia chớp hướng về mặt đất bổ xuống, oanh ở giữa Bạch Cương. Kia Bạch Cương thân thể nhất thời bị oanh có da chóc thịt bong, gần như nhìn không ra hình người. Trên thân thể trả lại mạo hiểm khói trắng, một cỗ mùi cháy khét nhất thời tứ tán ra. Hơn nữa lúc này này Bạch Cương thân thể cũng không được tự lành thần đến từ bút dẫn phát lôi đình. Một kích liền dây giết hắn đi. Lúc này nếu như hắn trả lại có ý thức, nhất định sẽ hối hận. Kiếm này vòng nguyên lai chính là cái cạm bẫy a. Kiếm trong vòng tuy kiếm khí tung hoành, thế nhưng vô pháp lập tức giết chết hắn. Mà kiếm vòng biên giới mới là chí mạng nhất, chỉ cần tới gần biên giới sẽ dẫn động lôi đình, một kích vừa chết, như thế uy lực thật sự là quá kinh khủng. Đương nhiên kinh khủng, liền ngay cả cấp 3 võ thánh, tại đây thần đến từ bút lôi đình cũng sẽ bị kích cái bị dày vò. Chứ đừng nói chi là ngươi một cái chỉ tương đương với cấp 2 thánh võ giả Bạch Cứng. Trương Phàm một cái thuấn di, đi tới nơi này Bạch Cương trước thi thể, rút ra ảnh nhận, từ cái kia đã dạn nứt trong đầu, lấy ra huyết hạch, nuốt xuống, chỉ cảm thấy trong cơ thể năng lượng Pentium, so với vừa rồi lại thêm một ít. Quả nhiên, nuốt vào Bạch Cương huyết hạch, hiệu quả so với Đen Cương cùng Mao Cương hảo quá nhiều. Cứ theo đà này, đoán chừng lại nuốt thượng 70 đến 80 mai Bạch Cương huyết hạch liền có thể tấn chức cấp 3 thánh võ giả. Sau đó Trương Phàm đem âm phủ sói chiến đội huyết tộc cùng zombie đều phóng ra. Những cái này âm phủ sói chiến đội các đội viên nhìn thấy đầy đất đều là thi thể nám đen, cả đám đều có chút im lặng. Bọn họ thích ăn thịt tươi, thế nhưng hiện tại đầy đất đều là bị nướng chín thịt, hơn nữa còn là loại kia nướng hồ thịt, này để cho bọn họ như thế nào hạ miệng. Bất quá khi bọn họ nghe được Trương Phàm nói trong đó có một cỗ thi thể là tương đương với thánh võ giả Bạch Cương, bọn họ nhất thời hưng phấn. Trong bọn họ tuyệt đại bộ phận đều là võ hoàng, thánh võ giả thịt đối với bọn hắn mà nói vẫn có rất lớn lực hấp dẫn. Chung quy ăn một khối thánh võ giả thịt tương đương với bọn họ tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Đường Trương Phàm mắt thấy những cái này thi thể nám đen được ăn quang, hắn mới lại một lần nữa bước lên trinh đồ. Hiện giờ này cái tiểu bộ lạc phía dưới những thôn đó đã không còn tiểu tù trường, chính là chèo trống. Bọn họ tại Trương Phàm trước mặt không có bất kỳ sức phản kháng. Lại tốn 5 ngày thời gian, Trương Phàm đã đem cả cái tiểu bộ lạc, tất cả 1000 cái thôn, tất cả đều tiêu diệt. Kế tiếp, hắn lại ngựa không dừng vó địa đi hướng phụ cận một cái khác cái tiểu bộ lạc. Này cái tiểu bộ lạc tiểu tù trường là một cái cấp 5 bạch cương. Cùng hắn thời điểm chiến đấu, Trương Phàm có thể rõ ràng cảm giác được độ khó so với trước cái kia bạch cương lớn hơn nhiều. Bất quá Trương Phàm dù nói thế nào cũng là có được lấy có thể nghiền ép sở hữu thánh võ giả thực lực. Cho nên chiến thắng cấp 5 bạch cương, đối với hắn mà nói cũng không phải là rất khó. Xuống chút nữa, những tiểu đó bộ lạc tiểu tù trưởng trên cơ bản đều là cấp 5 bạch cương trở xuống thực lực. Xem ra những cái này tiểu tù trưởng đám người thực lực đều vượt qua bất quá cấp 5 bạch cương. Trương Phàm đã diệt chọn 13 cái tiểu bộ lạc, mấy trăm vạn cương thi, nuốt mấy trăm vạn cương thi huyết hạch, nhất là nuốt 13 cái bạch cương huyết hạch. Cấp bậc của hắn rốt cục tới tấn chức, đạt đến cấp 3 thánh võ giả. Bất quá lúc này đã qua hơn 2 tháng thời gian. Trương Phàm tính một chút, về sau mỗi tiến lên thăng một cấp cũng sẽ càng địa khó khăn, e rằng hội tầm 5-3 tháng, thậm chí nửa năm nỗ lực tài năng tiến lên thăng một cấp. Như vậy 3 năm căn bản không đạt được võ thánh cấp bậc, càng đừng đề cập phong thủy cửa võ thánh có 30 người. Trưởng môn của bọn hắn là một cái cấp 6 võ thánh. Trương Phàm muốn để cho bọn họ cảm nhận được uy hiếp, liền nhất định phải tại trong vòng 3 năm đạt tới ít nhất cấp 6 võ thánh. Lấy hiện tại tốc độ như vậy, căn bản không có khả năng, xem ra phải tăng nhanh tiến độ. Vì vậy tại đã diệt này cái tiểu bộ lạc, Trương Phàm lấy tốc độ nhanh nhất đem ánh mắt nhắm ngay tiếp theo cái tiểu bộ lạc. Mà Trương Phàm không biết là ngay tại hắn đem ánh mắt nhắm trúng tiếp theo cái tiểu bộ lạc thời điểm, này cái tiểu bộ lạc thuộc đại bộ lạc tù trưởng cũng đã đem ánh mắt nhắm ngay hắn. Đại bộ lạc tù trưởng tên là Tu Không Dễ, là một cái thất cấp bạch cương. Luận đẳng cấp, tương đương với nhân loại thất cấp thánh võ giả, nhưng đồng cấp cương thi mạnh hơn nhân loại quá nhiều, cho nên luận thực lực, Tu Không Dễ thực lực xa xa vượt qua đồng dạng cấp 10 thánh võ giả, đã rất tiếp cận võ thánh thực lực. Trương Phàm gần nhất ồn ào ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không có thể không biết, chỉ là khổ nổi cương thi khoa học kỹ thuật quá rớt lại phía sau. Mà Trương Phàm lại không ngừng mà sử dụng thuấn di, tới vô ảnh, đi vô tung, cho nên hắn cho tới bây giờ mới biết rõ làm ra lớn như vậy động tĩnh đến cùng là người nào. Lúc này, tại Tu Không Dễ nghị sự thạch trong sảnh, đang tụ tập hơn 50 cái tiểu tù trưởng. Tu Không Dễ nghe những cái này tiểu tù trưởng đem gần nhất biết tình huống đều báo cáo xong sau, hắn trầm ngâm một lát, nói: chính là một cái cấp 3 thánh võ giả nhân loại, nhiều lắm là dẫn theo 200 cái võ hoàng cấp bậc bộ hạ. Bất quá mọi người muốn vạn phần cẩn thận, cấp bậc của hắn mặc dù chỉ là cấp 3 thánh võ giả, nhưng thực lực e rằng đã tiếp cận võ thánh, cho nên không thể phớt lờ. Vâng, sở hữu tiểu tù trưởng nhóm cùng kêu lên đáp. Tu Không Dễ lại mở miệng nói: gia hỏa này như là điên rồi đồng dạng, thấy bộ lạc của chúng ta liền tàn sát, hiện giờ đã đem ta này đại bộ lạc 1/10 tiểu bộ lạc cho giết. Nếu là bị đại tù trưởng khác biết, ta Tu mặt của Không Dễ hướng kia thả. Chủ yếu nhất là, nếu không phải bắt lấy hắn hiến cho thủ lĩnh, ta đây đại tù trưởng chỉ sợ cũng làm không được bao lâu. Cho nên, bất kể như thế nào, nhất định phải bắt lấy hắn. Tu Không Dễ nói ra câu này, ánh mắt nhìn lướt qua cương thi khác nhóm. Các ngươi ai có đề nghị gì hay? Những tiểu đó tù trưởng nhóm nhìn nhau một cái, đều cầm không ra cái gì biện pháp tốt. Cái nhân loại kia biết sử dụng thuấn di, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp tốt mới được. Một cái tiểu tù trưởng nói: chẳng qua là tại sử dụng tứ duy không gian pháp tắc mà thôi. Chúng ta nơi này có chính là biết sử dụng tứ duy không gian pháp tắc người. Chỉ cần tại chung quanh của hắn bố trí xuống tứ duy bình chướng không gian, hắn liền không cách nào nữa thuấn di ra ngoài. Đến lúc đó tái sử dụng hàng duy đả kích, để cho hắn vô pháp dùng ra tứ duy không gian pháp tắc, là được một cầm hạ xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.